Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Tuyệt chiêu: Võ công giỏi. Bành, vang trầm âm thanh bên trong. Đồng mỗ hai cái tiểu hài bàn tay cùng nhau vỗ trúng Âu Dương Tĩnh bàn tay lớn. Ba chưởng giao kích, đồng mỗ chỉ cảm thấy Âu Dương Tĩnh trên lòng bàn tay kinh lực đục thành một thể, không có chút nào sơ hở mà theo. Dù là nàng trên lòng bàn tay âm dương nhị khí biến hóa đa đoan, cũng tìm không thấy một tia khe hở rót vào. Không những như thế, càng có một cỗ như núi lửa bùng nổ mạnh mẽ xung lực từ Âu Dương Tĩnh lòng bàn tay ầm ầm bùng nổ, bay thẳng đến đồng mỗ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thân bất do kỷ, lần nữa bay lên trời. Tiểu tử này, vì sao lại có như thế nội lực hùng hậu, thế mà không thể so mỗ mỗ ta kém? Chính là đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, dùng niên kỷ của hắn, lại là như thế nào xúc ra bực này nội lực? Đồng mỗ xuất thân phái Tiêu Dao, cũng là có một môn có thể hấp thu hắn người nội lực, tăng cường chính mình tu vi Bắc Minh thần công. Trừ cái đó ra, bất luận cái gì một nhà nội công tâm pháp, vô luận cao thâm cỡ nào, cũng đều cần vất vả rèn luyện, từng giờ từng phút góp nhặt nội lực. Cao thủ trên giang hồ thường thường đều là tuổi tác càng lớn, nội lực càng sâu, tung có thiên phú dị bẩm, gặp mạnh càng mạnh, dũng mãnh thiện chiến như Bắc Kiều Phong người. Đơn thuần nội lực cũng chỉ có thể coi là giang hồ nhất lưu, còn không thể đưa thân đỉnh tiêm cấp độ. Mà Âu Dương Tĩnh nhìn qua so Kiều Phong còn muốn trẻ tuổi chút, nội lực lại so hơn 90 tuổi Thiên Sơn đồng mỗ còn muốn thắng qua một bậc. Về phần đồng mỗ trong lòng nói, không thể so mỗ mỗ ta kém, chỉ là tính tình quật cường không thể nhận thua thôi. Thiên Sơn đồng mỗ rung động trong lòng, trên mặt lại không lộ mảy may, hướng lên vội xông thân thể, ở giữa không trung một cái do đảo, lại tại không chỗ mượn lực trên không, lăng hư ngự phong không căn cứ lui về phía sau hơn một trượng, đằng sau phiêu nhiên rơi xuống đất, kéo ra cùng Âu Dương Tĩnh khoảng cách. Tiểu tử trưởng lực không tệ, lại không biết chiêu thức như thế nào, ngươi không phải muốn kiến thức linh thú cung võ học sao? Liền tới nếm thử mỗ mỗ Thiên Sơn chít mai thủ. Vừa mới nói xong, Thiên Sơn đồng mỗ phút chốc đột tiến, bước xa sông về phía trước, tịnh chỉ làm kiếm, thẳng đến Âu Dương Tĩnh tim huyệt thiên trung. Linh thú cung Thiên Sơn chít mai thủ, tuy chỉ ba đường trưởng pháp, ba đường bắt phương pháp, nhưng đã bao hàm phái Tiêu Dao võ học tinh nghĩa. Trưởng pháp cùng cầm nã thủ bên trong, hóa vào kiếm pháp, đao pháp, tiên pháp, kỹ thuật bắn, chảo phương pháp, phủ pháp bao gồm binh khí tuyệt chiêu, biến hóa phức tạp, vô cùng vô tận. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đồng mỗ nhỏ nhắn xinh xắn thân hình vòng quanh Âu Dương Tĩnh quay tròn tật chuyển, chằn chọc xê dịch ở giữa. Hai tay khi thì sử kiếm vạch kiếm chiêu, khi thì hóa trưởng đao dùng đao phương pháp, khi thì cánh tay như trường thương chỉ giống như thương nhận, sử dụng ra bá đạo lăng lệ kỹ thuật bắn, khi thì lại hai tay mềm mại không xương, sử dụng ra tinh diệu vô song tiên pháp, lại hoặc hai tay thành chảo, xé rách không khí, phát ra lệ lệ ương rít gào, lại hoặc như vung mạnh búa lớn, phá núi chảm ngọn núi, chém mạnh mãnh liệt trước, lại hoặc nắm tay làm chùy, liên hoàn đập, oanh phá không khí, phát ra cuồn cuộn lôi minh. Đồng mỗ thế công như cuồn cuộn trường giang, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đủ loại kỳ chiêu tuyệt nghệ hạ bút thành văn, huy sái tự nhiên, chiêu thức dính liền tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở. Đối mặt đồng mộ này tinh diệu vô song, thiên sơn chít mai thủ. Âu Dương Tĩnh kém cỏi ứng biến, chỉ có thể cẩn thủ cửa ra vào, tiến vào vào luân hồi trước đó. Hắn chủ tu các mô công, trọng kiếm kiếm pháp, đều không dùng chiêu thức tăng trưởng, đều là lực đạo hùng hồn, dùng lực thắng xảo, đón đánh cứng rắn tiến vào cương mãnh công phu. Mà cửu dương thần công lại là nội công tâm pháp, cũng không có cụ thể chiêu thức. Tiến vào vào luân hồi về sau, hắn luyện hóa huyết thần đao, cũng không có chiêu thức có thể nói. Tinh khiết dùng đao khí chế địch, giảng cứu một cái mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa. Ta từ một đao chém giết, chính là được cửu âm chân kinh thượng cuốn. Hắn học được, cũng đều là dịch cân đoán cốt thiên, điểm huyệt hiểu huyệt bí quyết, nín thở phương pháp, xúc cốt phương pháp, di hồn phương pháp, rắn bò ly đảo công, bay phất phơ sức lực đủ loại này cách vận dụng, đồng đều cùng chiêu thức không quan hệ. Cửu âm chân kinh chân chính dùng để giết địch võ công chiêu thức, đều tải tại hạ cuốn lên mặt đây. Mà hắn ở trên trời long thế giới lấy được Bắc Minh thần công, Lăng Ba Vi Bộ, cũng đều không phải là võ công chiêu thức. Một là nội công tâm pháp, một là khinh công bộ pháp. Cho nên, Âu Dương Tĩnh mặc dù võ công cao cường, nội lực thâm hậu, nhưng bàn về chiêu thức tinh diệu, hắn coi là thật thúc ngựa cũng không đuổi kịp thiên sơn đồng mỗ. Tạm thời bị đồng mộ tầng tầng lớp lớp kỳ chiêu tuyệt nghệ đánh cho không kịp nhìn, chỉ có thể nghiêm phòng tử thủ. Đồng mộ giết người luôn luôn không cần chiêu thứ hai, bởi vậy liền ngay cả linh thú cung các nữ đệ tử cũng tươi hiếm thấy đến đồng mộ sử dụng ra nhiều như thế tinh diệu chiêu thức. Trong lúc nhất thời, những nữ đệ tử kia thấy như si như say, đã sớm quên lúc trước cái gọi là Âu Dương Tĩnh ba chiêu hai thức liền sẽ cho đồng mộ bắt sống lý do thoái thác. Linh thú cung các đệ tử đều là coi là đồng mộ đã xem Âu Dương Tĩnh áp chế gắt gao, đánh cho hắn chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có đồng mộ có khổ tự biết. Âu Dương Tĩnh mặc dù kém cỏi ứng đối, chỉ có thể tự thủ, nhưng thủ thế giọt nước không lọt, một hai bàn tay to tựa như một đôi cửa sắt, một mực phong kín đồng mỗ hết thảy thế công. Mặc nàng như thế nào biến hóa đa đoan, ra chiêu như thế nào kinh diễm vô song, cũng không đột phá Âu Dương Tĩnh hai tay phòng tuyến. Càng làm đồng mỗ kinh hãi chính là Âu Dương Tĩnh song trưởng bên trên chứa một cỗ cực mạnh lực phản chấn. Mỗi khi đồng mộ thế công đánh tới trên tay hắn, cùng bàn tay hắn va chạm lúc, liền có một cỗ mạnh mẽ kình lực phản chấn tới, ngang nhiên trùng kích đồng mộ kinh mạch. Lúc đầu đồng mộ còn có thể nhẹ nhõm hóa giải, có thể một lúc sau, Âu Dương Tĩnh trên lòng bàn tay lực phản chấn không những không thấy suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh, kình lực rót vào đồng mộ trong hai tay, xuôi theo kinh mạch xung đột không ngừng, đã khiến đồng mộ song trưởng mơ hồ run lên, thậm chí kinh mạch hơi đau. Tiểu tử này nội lực sâu không thấy đáy, khí tức kéo dài vô tận, ác đấu thời khắc, không những không thấy tiêu hao, ngược lại càng đánh càng mạnh. Hắn đến tột cùng là nơi nào xuất hiện quái vật? Đồng mộ trong lòng không ngừng kêu khổ. Âu Dương Tĩnh lại là khoan thai tự nhiên, nghiêm phòng tử thủ thời khắc, khóe miệng thậm chí còn trồi lên lau một cái thoải mái ý cười, dường như làm hiểu biết thiên sơn đồng mộ tinh diệu võ học trong lòng mừng rỡ. Hắn đương nhiên không sợ tiêu hao, hắn luyện cửu dương thần công là nhất khí tức kéo dài, hồi khí cấp tốc, lại tự mang hộ thể lực phản chấn. Ỷ thiên bên trong, Trương Vô Kỵ thụ thương không thể động đậy, chỉ bằng vào cửu dương thần công hộ thể phản chấn, là có thể đem kẻ địch tay chân đánh gãy, thậm chí đánh chết tươi. Âu Dương Tĩnh công lực so Trương Vô Kỵ thâm hậu không biết nhiều ít, lại có Tiến Giai làm ra một bộ vô hình vảy cổ thần đạo thể, hộ thể lực phản chấn, so Trương Vô Kỵ đương nhiên chỉ mạnh không yếu. Thiên Sơn Đồng Mộ công lực tuy mạnh, nhưng thế nào hơn được trải qua Chu Quả, Điếu Trung Thạch nhũ từng cường hóa Âu Dương Tĩnh. Phải biết, liền liền thân như La Hán hàng thế, luyện được hộ thể cương khí Thiếu Lâm lão tăng quét rác, công lực đều so Âu Dương Tĩnh kém một bậc. Trên thực tế, nếu như không phải vì hiểu biết Đồng Mộ võ công, Âu Dương Tĩnh nghĩ thắng Đồng Mộ, căn bản không cần cùng nàng so sánh chiêu thức. Một đạo hóa huyết thần đao chém tới, Đồng Mộ chiêu thức lại diệu, cũng toàn không có đất dụng võ. Sở dĩ tùy ý Đồng Mộ phát huy, ngoại trừ hiểu biết linh thú võ học tinh diệu bên ngoài, Âu Dương Tĩnh cũng từ đó thu chỗ ích không nhỏ. Hắn lúc trước tuy mạnh hơn lực đạo, kém cỏi chiêu thức, nhưng đây cũng không phải là hắn thiên phú không đủ, mà là hắn chủ tu công pháp đặc tính như thế. Lúc này cùng Đồng Mộ một phen giao thủ, trong lòng của hắn dần dần có chút ý nghĩ, cảm thấy mình tựa hồ cũng có thể làm được giống như Đồng Mộ. Hạ bút thành văn đều là diệu chiêu. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.